Long Gia Nhạc, chương 6, chuyện kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vương trưởng thôn giúp Thẩm Chu Thành tìm người đến chắc lượng. Tổng cộng là hơn 1.300 mẫu đất. Đa số là đất ruộng hoang. Còn lại đều là núi hoang. Đất ruộng hoang giá cả nhận thầu sẽ cao hơn một chút. Hơn 200 một mẫu. Còn đất núi hoang bình quân chỉ 25 một mẫu. Mấy cái liên quan đến tiền tệ là em mù tịt, nên các bác thông cảm nhỏ o, GT, cách chương.